Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, Bạc Tinh Cung Phủ, chương 316, Bạc Tinh Cung Phủ, Mỗ Mỗ nằm ở trên giường, tinh thần lược có chút không tốt, Đường Cửu Nhi uy nàng uống hoàn cuối cùng nhất trước dược. Biên cho nàng dùng thuốc lưu thông khí huyết biên khuyên, đừng buồn ở trong lòng, người tát khai thủ, nói được linh hoạt. Đường môn ta tát đắc thủ sao? Tiêu nhi ta tát đắc thủ sao? Không buông tay, liền ngươi này xương cốt, có thể chống đỡ được vài năm mà ni, chỉ cần có thể đem đường môn vững vàng đương đương giao cho. Tiêu nhi trong tay, ta lập tức tắt thở đều được, đường cửu nhi nghe vậy thở dài. Dầu muối không tiến, mỗ mỗ lúc này trắng đường cửu nhi liếc mắt một cái. Ngươi còn không phải giống nhau. Người như chẳng như vậy che chở Hoa Nhu, chính là giúp ta, Hoa Nhu tốt lắm, đường môn tài năng hảo, người đối đường tiêu sị độc loại tình cảm sớm cho ngươi mất đi rồi lý trí, mỗ mỗ bị nghẹn nghẹn lời. Căm giận hừ một tiếng, quay đầu không để ý đường cửu nhi tắc hãy còn lắc đầu, hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi một thời gian, mỗ mỗ lầm bầm lầu bầu đứng lên, cũng không biết tiêu nhi hiện tại như thế nào. Thế nào còn không trở lại, mỗ mỗ quay đầu nhìn về phía đường cửu nhi. Trên mặt tất cả đều là ưu sắc, hắn không có việc gì đi. Ám sát Mạnh Chi Tường vốn là cửu tử nhất sinh sự tình. Ai có thể nói được chuẩn, mỗ mỗ nhất thời nóng này. Bất hứng nói, ngươi sẽ không có thể trấn an ta. Không nên, nói còn chưa dứt lời. Tiếng gõ cửa vang lên, là đường mẫn kêu cửa, tiến vào. Đường Mẫn đẩy cửa mà vào, môn chủ, đường tiêu đã trở lại, thật sự, mỗ mỗ lập tức chống thân mình ngồi dậy, mừng rỡ, người kia đâu, ở đâu, nhân ở viện ngoại, bất quá, hắn bị thương, cái gì, mỗ mỗ xốc lên chăn liền muốn đứng dậy, nhưng bởi vì động tác rất mãnh một cái choáng váng về phía sau đổ đi, đường cửu nhi tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh đỡ nàng, chậm đã điểm, ta không sao. Nhanh, nhanh cho hắn đi vào gặp ta. Là, đường mẫn đáp lời chạy vội đi ra ngoài. Đường cửu nhi chạy nhanh cấp mỗ mỗ quả thượng nhất kiện áo choàng. Đỡ nàng đi đến trước bàn ngồi xuống. Nhân đã trở lại, người cái này khả kiên định, mỗ mỗ gật đầu. Lại nhìn đường cửu nhi liếc mắt một cái. Khả hắn bị thương, có thể sống theo Mạnh Chi Tường trong tay trở về. Biết đủ đi, đường cửu nhi vừa dứt lời. Đường tiêu đi đến, mỗ mỗ nhìn đến đường tiêu, ánh mắt khẩn thiết, lập tức kích động đứng dậy, nhưng đứng dậy một nửa sau lại ngồi xuống, nàng mắt xem xét đường tiêu cánh tay thương chỗ, mãn nhãn đều là đau tiếc, trên mặt lại băng lãnh kình nhi, đường tiêu đi đến trước bàn, quỳ xuống, mỗ mỗ, tiêu nhi đã trở lại, mỗ mỗ banh mặt, nhất phái sắc mặt giận dữ, hừ, ngươi còn biết trở về. Tiêu nhi là đường môn đệ tử, cho dù làm chuyện sai lầm cũng sẽ trở về lĩnh phạt. Tiêu nhi tuyệt không dám không về ra, một cái gia tự. Nhường mỗ mỗ trên mặt thiếu vài phần lãnh liệt, đường cửu nhi lúc này đã tiến lên thân thủ phủ đường tiêu. Ngươi mau đứng lên, nhường ta nhìn xem ngươi cánh tay, đường tiêu không có đứng dậy. Hắn quỳ trên mặt đất, hai mắt nhìn về phía mỗ mỗ. Mỗ mỗ thấy hắn cư nhiên còn ảo, tất nhiên là băng không được, gọi ngươi đứng lên ngươi nghe không thấy a? Ngài không tha thứ ta, tiêu nhi không dám khởi, ngươi có cái gì không dám. Mỗ mỗ nghe vậy nói liền theo trong miệng giận xuất ra. Chỉ cần là cùng Hoa Nhu có liên quan, liền không có ngươi không dám. Đường tiêu cúi đầu không nói, giống xương đánh bình thường, đường cửu nhi thấy thế xem mỗ mỗ. Không tiếng động dùng khẩu hình nhắc nhở nàng, cánh tay, mỗ mỗ nhìn hắn kia bướng bỉnh bộ dáng, vừa tức lại đau lòng, lại xem xét hắn cánh tay thương chỗ, lại không đành lòng, tốt lắm, ta tha thứ ngươi, mau đứng lên nhường độc chủ cho ngươi xem Semonser, thật sự. Đường tiêu ngẩng đầu, trong mắt có vui sướng, ngài thật sự tha thứ ta, mỗ mỗ vội vàng nói, thật sự. Đừng nét mực, nhanh nhường độc chủ kiểm tra một chút thương thế của ngươi. Nói xong nhân đều kích động đỡ cái bàn đứng lên, Đường Phi Yên ôm hai đầu gối ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm trên giường bãi một thân hỷ phục, hai mắt đẫm lệ, đây là đính hôn tuyên bố sao? Nàng cố ý chuẩn bị, chính là nàng không biết chính mình khi nào thì tài năng mặc ở trên người. Tiếng đập cửa truyền đến, Đường Phi Yên lau khô nước mắt, ai a, chuyện gì, tiểu thư, Đường Tiêu sư huynh đã trở lại, Đường Phi Yên sửng sốt. Lập tức nhảy xuống giường kéo mở cửa, hắn đã trở lại, hắn còn tốt lắm, nghe nói bị thương, lúc này nhân ở mỗ mỗ nơi đó, Đường Phi Yên lập tức chạy vội mà ra. Đường Cửu Nhi kiểm tra qua đi đem mảnh vải một lần nữa chát hảo. Thế nào, mỗ mỗ thân thiết mặt mày đều nhăn ở cùng nhau, sẽ không hạ xuống tật xấu đi. Này lang trung y thuật không sai, tiếp được rất là đoan chính, đổi ta, sợ là đều tiếp không xong tốt như vậy. Đường Cửu Nhi nhìn về phía Đường Tiêu. Hắn có thể có cho ngươi khai dược. Đường Tiêu gật đầu, đem phương thuốc đem ra, đưa cho Đường Cửu Nhi. Đường Cửu Nhi tiếp nhận phương thuốc, nhìn đến mặt trên nội dung, trong mắt tránh qua một tia kinh ngạc, nhưng nàng lập tức che giấu trụ, đem phương thuốc còn cấp Đường Tiêu. Ấn này uống thuốc, ngươi phải làm 3 tháng liền có thể khỏi hẳn, nhân lại xoay người xung mỗ mỗ nói. Các ngươi còn có chuyện muốn nói, ta sẽ không ở lâu, mỗ mỗ gật đầu. Đường Cửu Nhi rời đi, mỗ mỗ nhìn về phía Đường Tiêu, đã phải đi cứu Hoa Nhu. Thế nào liền ngươi một người đã trở lại? Các nàng nhân đâu? Ta phân phó các nàng qua một cái canh giờ rồi trở về, đây là vì sao? Muốn là chúng ta cùng nhau trở về, ngài hội bởi vì Tiêu Nhi lỗi, mà trọng phạt các nàng, mỗ mỗ hừ lạnh một tiếng. Nhiệm vụ thất bại, trở về bao lâu rồi đều là yếu lĩnh phạt. Đường Tiêu túm túm mỗ mỗ ống tay áo. Mỗ mỗ, lần này ngài cũng không thể phạt các nàng. Như vô các nàng, đường môn nguy hĩ, mỗ mỗ nghi hoặc nhìn về phía Đường Tiêu. Đây là vì sao, ta đuổi tới thành đô phủ khi, phượng chủ đã đem các nàng bán đứng cấp Mạnh Chi Tường. Mỗ mỗ nghe vậy chau mày, vốn ta chỉ có thể lựa chọn mang các nàng thoát đi. Bảo tồn thực lực, nhưng Hoa Nhu lại nói với ta, nàng ngẫu nhiên nghe được Mạnh Chi Tường đang ở tập kết binh mã, tập kết binh mã. Mỗ mỗ rất là kinh ngạc, là, mỗ mỗ ngài có điều không biết, Mạnh Chi Tường đã sớm đối đường môn tâm hoài bất quỹ. Hắn bí mật ở Cửu Rất trong núi sửa một cái cao đến Hợp Châu binh đạo. Như không phải chúng ta mấy người ra tay đem tạc hủy. Hiện tại Mạnh Chi Tường binh mã chỉ sợ đã đổi tới Sơn Môn Khẩu. Mỗ mỗ trên mặt kinh ngạc tiêu thất, ánh mắt nàng mị thành một cái khâu, thập phần lạnh nhạt. Cho nên các nàng công lao, chính là tạc binh đạo. Đối, các nàng chặn lại Mạnh Chi Tường đại quân, Đường Tiêu nói đến chỗ này đột nhiên phản ứng đi lại. Ngài vì sao tuyệt không kinh ngạc, mỗ mỗ cười cười, không nói chuyện, ngài sớm biết có binh đạo việc. Mỗ mỗ gật gật đầu, này binh đạo, cũng không phải là vì ăn ta đường môn sửa, không vì đường môn. Kia là vì, mỗ mỗ mi giơ lên, muốn biết. Chờ ngươi làm môn chủ, này đó ta đều sẽ nói cho ngươi. Mỗ mỗ, Đường Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiêu Nhi, ta nhường Hoa Nhu đi ám sát Mạnh Chi Tường. Ngươi cho là chính là quyết tâm nhường nàng đi chịu chết sao? Đường Tiêu không có lên tiếng. Hắn không thể nói là, nhưng trong lòng thật là như vậy nhận vì, là, nhiệm vụ này đối nàng mà nói phi thường khó khăn, nhưng nàng sửa nhưng là độc công. Nếu là liên nàng cũng không có thể bắt trụ cơ hội giết điệu Mạnh Chi Tường. Nội môn còn có ai có thể lấy tối trả giá thật nhỏ giải quyết lớn nhất phiền toái đâu. Mỗ mỗ thở dài một tiếng. Ta là bạc tình, nhưng đối với ngươi cũng không bạc tình. Ta cũng đích xác lãnh huyết. Khả như vô lãnh huyết hy sinh. Nào có đường môn này 30 năm đến bình yên cùng lớn mạnh. Mỗ mỗ nói xong thân thủ ở Đường Tiêu trên vai nhẹ nhàng nhấn một cái. Ngươi trách ta tâm ngoan, đó là bởi vì ngươi còn không có khiêng lên chân chính trách nhiệm. Nếu có chút một ngày nó khiêng trăm ngàn cân gánh nặng, khiêng đường môn tương lai, kia nhất hai người sinh tử cùng này đường môn an nguy so sánh với. Lại bị cho là cái gì? Đường Tiêu cau mày lắc lắc đầu. nhất định có biện pháp có thể tránh cho này đó hy sinh. Tìm được đường phương pháp đi thủ hộ đường môn, Mỗ Mỗ cười khổ nói. Có lẽ đi, ta là làm không được, hy vọng ngươi trong tay đường môn có thể làm được đi. Mỗ Mỗ, Đường Tiêu không chỉ là bất đắc dĩ càng còn nhiều mà vô lực. Ở Mỗ Mỗ trong lòng, đường môn môn chủ vẫn như cũ chỉ có thể là hắn. Được rồi, ta biết ngươi không nghĩ ta phạt Hoa Nhu, có thể, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta không chỉ có sẽ không phạt nàng, về sau, cũng đều sẽ không lại khó xử nàng. Ngoặc kép, hết chương.